Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1316. Đệ 1316 chương khó đánh đồng. Công Tôn Diễn đám người theo man hoang cảnh chủ chỉ phương hướng dùng tinh thần lực đảo qua đi. Quả nhiên thấy được một nam một nữ chính đắm chìm ở cấm chế chung. Hắn phía sau một người thực văn sư nhẹ di một tiếng. Đó có phải hay không gần nhất nổi bật Đại Thịnh Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ? Mặt khác không ít thực văn sư đều lộ ra tò mò cùng kinh ngạc chi sắc. Những người này bình thường trọng tâm đều đi nghiên cứu thực văn. Đối đại lục phát sinh sự tình cũng không phải nhiều quan tâm. Bởi vậy không biết Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, người nọ thấp giọng giải thích hạ hai người thành danh sự tình. Đại đa số người thế mới biết, man hoang cảnh chủ cười nói, đúng là kia hai vị tiểu hữu, bọn họ hai người thực văn thiên phú tuyệt hảo, đều đã đạt tới đại tông sư cấp tiêu chuẩn, một người thực văn sư kinh ngạc nói. Hai người còn bất mãn trăm tuổi đi, cư nhiên liền đều là đại tông sư cấp thực văn sư. Trăm tuổi trong vòng có thể trở thành đại tông sư người. Kia thiên phú tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Tỷ như Công Tôn Diễn chính là ở 36 tuổi thời điểm thăng cấp tới rồi đại tông sư cấp thực. Văn sư, lúc sau không ngừng danh vang đại lục, man hoang cảnh chủ giải thích nghi hoặc nói. Hai người mới 30 tuổi không đến đâu. Thiên phú cùng thực lực đều làm người xấu hổ cái gì. Kia chẳng phải là do Công Tôn huynh tiến vào đại tông sư còn sớm. Một người nhịn không được kinh hô, Công Tôn Diễn vẫn chưa toát ra cái gì không vui chi sắc. Ngược lại trong mắt hứng thú mười phần, hai vị tiểu hữu thiên phú xác thật thực yêu nghiệt, nếu không cái này 11 trùng điệp thêm cấm chế căn bản không có khả năng phát hiện mặt khác. Không ít người dùng tinh thần lực dò thám biết một phen, lại không thu hoạch được gì. Căn bản không có phát hiện bốn phía bố trí cấm chế. Sắc mặt đổi đổi, bọn họ đều là đại tông sư cấp thực văn sư. Chính là lại liền cấm chế đều phát hiện không được. Kia chẳng phải là so với kia hai cái tiểu gia hỏa tới muốn nhờ thượng rất nhiều. Cũng có người ở trong lòng không phục, đoán rằng Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần sợ là trong lúc vô ý gặp phải. Công Tôn huynh, ngươi cảm giác đến cấm chế sao? Một người trung niên nam tử mở miệng hỏi, hắn phía trước tiến vào thành trì khi vẫn chưa phát hiện cấm chế. Chính là thông qua một loại bí thuật lại thật phát hiện cấm chế tồn tại. Không khỏi có chút kinh hãi, Công Tôn Diễn hơi hơi mỉm cười, cảm giác tới rồi, năm đó bày ra này thực văn cấm chế ít nhất có 15 tên đứng đầu đại tông sư. Này cấm chế thực huyền diệu, Công Tôn huynh quả nhiên không hổ là hạ tứ cảnh đại tông sư trung đệ. Nhất nhân, ta chờ chỉ có thể nhìn trộm một ít cấm chế biên giác. Ngươi là có thể chuẩn xác phán đoán ra bố trí cấm chế người tới. Thật là bội phục, có người cười mở miệng. Không ít người sôi nổi phụ họa, Công Tôn huynh ở thực văn thượng tạo nghệ. Tự nhiên là khó có người có thể cùng này đánh đồng, bọn họ ý có điều chỉ. Đều là hướng về phía Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi. Công Tôn Diễn thần sắc nhàn nhạt, các vị quá khen, ta muốn đi nhìn kỹ xem này cấm chế. Các vị xin cứ tự nhiên. Nói xong hắn cũng không thèm để ý những người khác phản ứng. Lập tức đi hướng thành trì một góc, tâm thần toàn bộ đầu nhập đến cấm chế chung. Những người khác thấy thế cũng không kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết Công Tôn Diễn chính là cái thực văn cuồng nhân. Chỉ có gặp được yêu cầu cao độ thực văn mới có thể làm hắn sinh ra hứng thú. Chúng ta cũng đi xem đi, phía trước nói chuyện trung niên nam tử nói. Hảo, những người khác đối 11 trùng điệp thêm cấm chế cũng thực cảm thấy hứng thú. Sôi nổi tách ra từng người tìm kiếm đột phá khẩu. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng ra gia chủ mừng rỡ này đó thực văn sư chính mình đi phá giải phương. Pháp, bọn họ chỉ dùng chờ đó là. Bất quá man hoang cảnh chủ vẫn là truyền âm cùng Phong Thần hai người đánh thanh tiếp đón. Đối với bên này người tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần là biết đến. Bọn họ chỉ là đối Công Tôn Diễn có chút hứng thú. Những người khác đều không để ở trong lòng. Nửa ngày sau, Công Tôn Diễn thần sắc mang theo ngưng trọng. tâm thần từ thực văn cấm chế chung rút ra. Sau đó nhấc chân hướng tới Ngu Thanh Thiển cùng phong thần nơi địa phương đi đến. Hết chương.